mình bên nhau đêm xuống rồi, vầng trăng thu đang hé cười. Người yêu hỡi, tình đôi chúng ta đẹp như trăng nga. Đêm nay thời gian như lắng nghe, có gì đôi mình đây yêu như anh sao? Đêm biết bao tình tôi vòng tay khẽ. Đời xin mãi có nhau, cho dấu đi muôn đời, trên suốt con đường đời, ta vẫn yêu nhau, hoài sẽ không rời. Cho dấu khi mãi sau, bao ngàn dòng tố quanh đời, nhưng tình yêu đôi ta đó đừng quên nhé. Quay liều thanh ngó xuyên bộ thùng xin ngó trời sáng trao đêm như kinh dư đầu chuyện xây cai đã cấm tông ngó chân sâu ngó chân nhì thùng xin nhì dùng xem chốt phong lần sang cái lâu. Nhắn tin chỉ sang ngồi ho bát lâu